Chương 6, số mệnh bắt đầu, còn chương 1 tả hữu, toàn bộ làm nền kết thúc, bắt đầu nhân vật chính xuất hiện nội dung cốt truyện mọi người đều biết, ta thói quen tại mỗi mở ra mới dùng nhất định chương hồi làm nền toàn bộ cố sự. Bởi vì rất ưa thích mẹt củ gì làm vẹ, cái này mẹt củ gì làm vẹ từ nhát gan hèn nhát biến thành cao ngạo quyết tuyệt chủ tịch nội dung cốt truyện hoàn toàn không nghĩ bỏ qua cho A thuận tiện, tiếp tục cầu xin phiếu hàng tháng cùng hoa tươi xỉn củ mẹt củ gì làm vẹ tay vịn thường trụ. Lo lắng kêu xỉn cụ. Nàng chuyển qua đầu mình, dùng một chút khẩn cầu thanh âm hướng về phía sạc sẻ sẻ kỳ đạo nói, không nên thương tổn xỉn cụ giọng như thế khẩn thiết, giống như xỉn cụ so với chính mình còn trọng yếu hơn. Nàng là người nào nghiêm túc nhân ngẫu vẫn tao nhã lễ phép, nàng xem hướng mẹt cụ gì làm vẹ, kỳ quái hỏi trước mặt xỉn cụ. Mẹt cụ gì làm vẹ, nàng là bằng hưu ta xỉn cụ trước hốt hoảng không coi ở đây, khôi phục năm xưa yêu nhã. Mẹ cụ gì làm vẹ nghe được xỉn cụ lời nói, hoàn toàn không biết hiện tại tại tình cảnh, hay hoặc là đối với mình thân phận mà tự hào, nàng cười gật gật đầu nói, phải ta là mẹ cụ gì làm vẹ, là dồ rèn mái đèn đệ nhất nhân ngẫu mà theo mẹ cụ gì làm vẹ tuyên ngôn, xỉn cụ chính là sắc mặt đại biến số một sạch sẽ sẻ kỳ hơi có chút kinh ngạc, nàng xem liếc mắt mẹ cụ gì làm vẹ, lại liếc mắt nhìn xỉn cụ, túi đầu tốt như đang ngẫm nghĩ đến cái gì. Nhanh rời đi nơi này xỉn cụ giọng lần đầu tiên nghiêm túc, giống như là đang ra lệnh người làm một dạng hướng về phía mẹ cụ gì làm vẹ hét. Thật, xỉn cụ mẹ cụ gì làm vẹ kỳ quái nhìn về phía xỉn cụ, trong giọng nói có chút khẩn cầu. Đừng nói nhảm ta cho ngươi rời đi cũng nhanh rời đi nhưng là xỉn cụ không hề bị lay động, tiếp tục ra lệnh. Đây là, vì cái gì ta tại sao phải rời đi đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ đây chính là ạ Linh trò chơi sao mẹ cụ gì làm vẻ có chút mờ mịt hỏi, hoàn toàn không hiểu xỉn cụ ý tứ. Ngươi nghe lén được xỉn cụ hơi hơi hoảng hốt, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía sạc sợi xe kỳ. Chỉ tiếc, hết thể đều muộn xỉn cụ cùng mẹ cụ gì làm vẻ, hai cái nhân ngẫu số mệnh. Vào giờ khắc này bắt đầu thuộc về mình luân hồi biết do ạ Linh trò chơi sao vậy thì thật là tốt sạch sẽ sẻ kỳ vô cùng trầm ổn trả lời, đồng thời giơ lên trong tay nghề làm vườn chi kéo. Chờ đã, chờ một chút, xảo sạch sẻ kỳ xỉn cụ muốn ngăn cản, nhưng là nàng ngôn ngữ nhưng không cách nào ngăn cản sạch sẽ sẻ kỳ động tác giống như là đang thử thăm dò một dạng sạch sẽ sẻ kỳ bay vọt lên, giơ lên trong tay cây kéo, hướng về phía mẹ cụ gì làm vẹ liền chém đi qua tại nàng nghĩ đến. Nếu như là dồ rèn mái đèn lời nói, chính mình loại trình độ này công kích đối phương nhất định sẽ không thụ đến bất cứ thương tổn gì, đây là ngay cả hì mải kỳ gỗ cũng sẽ không bị thương chút nào công kích. Đệ nhất nhân ngẫu năng lực nàng không hiểu, sao xe kỳ chỉ là muốn dò xét xuống. Xé không gian cây kéo, thoải mái vạch qua mẹt cù gì làm vẹ phần eo. Dồ rèn mái đèn lực lượng chính là đồng nguyên, là cùng một cái linh hồn. Tại chế tạo thời giã bị thiết lập thành công kích lẫn nhau mang đến tổn thương hội yếu bất khái niệm. Nhưng là đứng bất động bị có thể chém đứt không gian tập kích chúng mục tiêu, cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào chạy mau xỉn cụ lo lắng tiếng nói lúc này vừa mới vang lên, nhưng là hết thể đều mượn, mẹ cụ gì làm vẹ đã bị chém thành lượng đoạn cái này, đây là sạc sẽ sẻ kỳ không thể tin được nhìn mình cây kéo, lại nhìn một chút gậy làm hai khúc mẹ cụ gì làm vẹ, loại trình độ này công kích đều không cách nào né tránh. Làm sao có thể không có rổ rèn mái đèn thánh mâu sạch sẽ sẻ kỳ không? Thể tin được hỏi. Bị chém đứt trong thân thể, hoàn toàn không có rổ rèn mái đèn thánh mâu khí tức. Rổ rèn mái đèn bản chất nhất là thứ gì không phải các nàng mỗi người thân hình, mà là kia đại biểu hết thể rổ rèn mái đèn thánh mâu. Các nàng mặc dù không biết rổ rèn mái đèn thánh mâu chính là rổ rèn linh hồn một bộ phận, nhưng là biết. Rổ rèn mái đèn đồ trọng yếu nhất chính là rổ rèn mái đèn thánh mâu không có rổ rèn mái đèn thánh mâu nhân ngẫu, thì không phải là rổ rèn mái đèn đó là các nàng hết thể lực lượng nơi phát ra, cũng là cùng những người khác ngẫu căn bản nhất khác nhau. A mẹ cụ gì làm vẹ dên gì, thật giống như đang nhẫn nhịn cực lớn thống khổ, nàng dùng chỉ còn có thể trong hành động nửa người bỏ đến, có chút kinh hoàng nhìn mình một nửa kia thân thể. Nàng cố gắng nhánh lên đứt gãy thân thể, hướng về phía xỉn cụ đưa tay ra, muốn khẩn cầu nàng trợ giúp, coi như là bị chém đứt thân thể. Nàng đối với xỉn cụ vẫn có lệ thuộc vào, cặp kia màu đỏ tím mắt phượng bên trong, tràn đầy bi thương cầu xin. Chỉ bất quá, xỉn cụ tiếp theo buổi nói chuyện, lại để cho nàng rơi vào giá rét địa ngục. Vâng, nàng không phải rồ rèn mãi đèn xỉn cụ lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ bi thương nhìn mẹ cụ gì làm vẻ, đối với nàng cầu xin thờ ơ không động lòng, không phải nàng lạnh lùng, mà là nàng biết rõ, trước mắt mẹ cụ gì làm vẹ, đã cách tử vong không xa. Nàng không có rổ rèn mãi đèn thánh mẫu, hơn nữa thân thể còn có kỳ quái thiếu sót, mới bắt đầu lúc ta liền phát hiện chế tạo thân thể nàng chất liệu cùng kỹ pháp cùng chúng ta rổ rèn mãi đèn một dạng, nàng có lẽ là phụ thân đại nhân vẫn chưa sống phẩm. Chỉ bằng vào đối với đúng phụ thân đại nhân nhớ nhung mới có thể hành động đáng thương hài tử, không có rổ rèn mãi đèn thánh mẫu nàng, cuối cùng cũng có một ngày vẫn là phải tiêu tan. Xin cu giọng nói vô cùng đem đau buồn, nhưng là cái này đau buồn lại căn bản không phải mẹ cụ gì làm vẹ muốn sao, làm sao có thể đây chẳng phải là thật, không phải thật ta là rổ rèn mãi đèn, ta là rổ rèn mãi đèn đệ nhất nhân ngẫu mẹ cụ gì làm vẹ, ta là phụ thân đại nhân chế tạo rổ rèn mãi đèn có đúng hay không. Xin cụ có đúng hay không, mau nói cho ta biết ra đây chẳng phải là thật, mau nói cho ta biết ra xin cụ vậy nhất định không phải thật. Bất lực, bi ai, thống khổ, kinh hoàng, hết thể đánh úp. Về phía mẹ cụ gì làm vẻ trong lòng, nàng không thể tin mở to mắt, cặp kia mỹ lệ trong trong mắt, chảy ra làm cho lòng người bi nước mắt, nàng cố gắng đưa tay ra, điên cuồng truy hỏi đến, nho nhỏ tâm linh mong đợi xin cụ tiếp đó sẽ mỉm cười nói cho nàng biết. Trước chẳng qua là đang cùng nàng đùa. Nhưng là hiện thực, tàn khốc như vậy vì cái gì tại sao lại muốn tới nơi này đây, vì cái gì tại sao không đi xạ dạ ở đâu, ta chỉ là muốn cho ngươi làm một nhân ngẫu, có thể cuộc sống vui vẻ đi xuống, cho đến chính mình biến mất ngày hôm đó, cũng có thể cuộc sống vui vẻ đi xuống a, tại sao lại muốn tới nơi này nếu không phải tới lời nói, ngươi là có thể hạnh phúc cuộc sống vui vẻ đi xuống. Tại sao lại muốn tới A xỉn cụ từng bước đi về phía thân thể đứt gãy mẹ cụ gì làm vẹ, dùng nhanh muốn. Khóc lên giọng. Có lỗi với ngươi, đã chết xỉn cụ cúi đầu, bi ai báo cho biết mẹ cụ gì làm vẹ chân tướng. Mà theo xỉn cụ tiếng nói rơi xuống, đến tờ mẹ cụ gì làm vẹ N chi lĩnh vực, phảng phất như là tuân theo cái thế giới này số mệnh một như vậy, đưa nàng hút vào. Ta không nên A xỉn cụ, mau cứu ta, thật đỏ. Mau cứu ta van cầu ngươi, thật đỏ nhanh chóng mở ra tay nhỏ muốn chảnh ở xỉn cụ vạt áo, nhưng là cái này một lần, xỉn cụ chính là lại không có đối với nàng đưa ra tay ta, không phải rồ rèn mái đèn sao, dần dần chìm vào vực sâu mẹ cụ gì làm vẹ, ngơ ngác nhìn bay múa đầy trời thải quang, thật giống như đã mất đi một cát, biến hóa chết lặng mà tái nhận, phụ thân đại nhân, thì tại sao muốn sáng tạo ra như vậy, ta từng giọt nước mắt từ khoe mắt, chân nhăn rơi. Mẹ cụ gì làm vẽ bơ vơ mà không chỗ nương tựa, phụ thân đại nhân, ngươi không thích ta sao, ta đến cùng vì cái gì mà sinh ra một, vì cái gì mà sinh ra phụ thân đại nhân, lưu phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân một, ngươi đang ở đâu à, phụ thân đại nhân coi như là tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, mẹ cụ gì làm vẽ vẫn còn đang nhớ tới phụ thân tên. Muốn lấy tay phất đi khỏe mắt lệ nước, nhưng là thân thể nhưng ở cũng không cách nào không chê à, không liên quan. Coi như ta không là rồ rèn mãi đèn cũng tốt, coi như ta là không lành lặn nhân ngẫu cũng tốt, coi như ta sinh mệnh đã đến phần cuối cũng tốt, ta đối với đúng phụ thân đại nhân yêu cũng là vĩnh viễn sẽ không biến hóa, bất kể phụ thân đại nhân vì cái gì chế tạo ta, bất kể ta đến cùng vì cái gì mà sinh ra, chỉ có phụ thân đại nhân, chỉ có phụ thân đại người là vĩnh viễn không thể quên. Chỉ có phụ thân đại nhân vĩnh viễn là đối với đúng phụ thân đại nhân, hắn giao phó cho ta hết thảy, phụ thân đại nhân là cực kỳ nhất nhất trọng yếu nhất, phải hiểu phụ thân đại nhân nỗi khổ, coi như là phải chết đi, cũng không cần cho cha đại nhân mang đến khốn nhiễu, mẹ cụ gì làm vẹ phải làm một hài tử ngoan, một cái thông minh hài tử bất quá, thật tốt hoài niệm, phụ thân đại nhân ôm trong ngực ga giống như là cái thế giới này sở bàn tặng vận mệnh, vậy chân chính thuộc về mẹ cụ gì làm vẹ lực. Lượng, thuộc về nàng hết thảy, thuộc cho nàng đi tìm phụ thân đại nhân dây bản, rốt cuộc bị thế giới làm trả về. Thú vị một khối mảnh vụn linh hồn ở trên hư không bên trong xuất hiện, mặc dù chỉ là một khối bể phiến, thế nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng cùng cường đại, kia cao cao tại thượng nhìn xuống một cách vĩ đại, để cho người không tự vận nghĩ muốn đi thần phục cái này chỉ là một khối mảnh vụn linh hồn. Nếu là linh hồn chủ nhân xuất hiện, ngay cả thế giới đều phải cẩn thận chứ chậm. Dãi nhắm lại ánh mắt mẹ cụ gì làm vẻ, tại trong sương mù, thật giống như nhìn thấy một bóng người đang đối với nàng mỉm cười. Kia thân ảnh là quen thuộc như vậy, là tự mình đang không có ý thức thời điểm, cũng đã sâu sắc vào thân thể của mình, chính mình trong linh hồn A, đó là, phụ thân đại nhân sao thuộc về mẹ cụ gì làm vẹ rồ rèn mái đèn thánh mẫu, bay vào nàng ngực, thế giới cây sở tạo thân thể, tại có rổ rèn mái đèn thánh mẫu hạ, trên đó khắc họa đến vô tận phù văn, mở là chân chính vận hành bị. Không gian xé đoạn thân thể, lại lần tụ hợp lại cùng nhau, đế tử rổ rèn khởi nguyên chi lực biểu dương ra bản thân vĩ đại chỗ. Đây chính là rổ rèn để phòng rừng nữ nhi mình bị thương tổn, mà bày cuối cùng bảo hiểm bể tan cành đứt gãy quần áo, giống như tự mình khôi phục như kim loại, một chút xíu trong hợp. Cái này từ một thế giới làm góp nhặt tài liệu quý giá làm may đắt tiền y hề phủ, mỹ lệ bên trong cũng vĩnh viễn sẽ không heo tản. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.